quay về phía trên Trương Bách Nhân thi lễ một cái. Mặt tướng gặp đại đô đốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.